Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 333, học chút ma pháp. Ăn ngon, cô Akira, tài nấu nướng của ngươi vẫn là trước sau như một tin cậy. Cô Akira nở nụ cười. Cho mình sới một chén, lập tức, cho Lampard cũng sới một chén lập tức. Lampard hết thảy oán niệm đều biến mất sạch sành xanh trải qua Akilulu tàn phá sau khi Lampard mới hiểu được mỹ thực quý giá. Đúng rồi, Goblin Slayer tiên sinh đây, trở về bãi chăn nuôi, ngày mai mới sẽ một lần nữa lại đây trấn nhỏ. Đúp Salmon nói rằng cô Akira gật gật đầu. Đột nhiên cô Akira có một ý nghĩ, trên tiểu trấn người mạo hiểm bên trong có cái ma nữ rất lợi hại, nắm giữ không ít hiệu quả kỳ lạ ma pháp. Goblin Slayer liền từ khi người này trong tay mua qua sách phép thuật làm sức mạnh mà nói. Ma pháp thông dụng tính, so với niệm năng lực muốn càng mạnh hơn nhiều. Niệm năng lực chỉ là ở Hunter x Hunter thế giới bị sử dụng tương đối nhiều. Trải qua ta mở rộng sau khi High School of the Dead sẽ trở thành niệm năng lực thứ hai thai nghén nơi, thế nhưng ma pháp ở rất nhiều thế giới đều thông dụng, mấy trăm tiến lên cái, thậm chí đều còn không hết. Hơn nữa ma pháp hạn mức tối đa rất tốt, ta nếu như học được ma pháp, nói không chắc sẽ có một ngày có thể đánh vỡ thời không hàng rào. Đến đây, cô Akira ở ăn xong ngọt canh sau khi liền đi ra cửa. Lilith, ta đi một chuyến người mạo hiểm công đoàn, Giang đại ca, ta có thể cùng đi sao? Cô Akira suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, nói, ngươi liền không theo đi tới, ta rất nhanh sẽ trở về, ta cần ngươi giúp ta chăm sóc một chút Lampard. Được rồi, Lilith có chút muốn cùng đi. Thế nhưng càng nghe cô Akira không lâu lắm. Cô Akira đi từ người mạo hiểm công đoàn một vòng, nhìn chung quanh ma nữ ngồi ở góc tối vị trí sở dĩ sẽ chờ ở tòa này trấn nhỏ là bởi vì yêu thích Spearman dùng thương. Có điều Spearman yêu thích có vẻ như là quầy hàng tiểu thư mà quầy hàng tiểu thư rồi hướng Goblin Slayer chân thành chào ngươi. Xin chào Giang tiên sinh. Cô Akira dừng một chút, nói, ta liền nói thẳng đi, ta muốn học tập ma pháp, mời ngươi dạy ta, mà làm trao đổi, ta có thể mang ta sẽ năng lực truyền thụ cho ngươi. Năng lực của ta tên là niệm năng lực, nói. Cô Akira trước mặt liền xuất hiện màu bạc bóng nhỏ biến hóa hình dạng cung tên Gatling, đao kiếm, đây chính là năng lực của ta. Ma nữ ánh mắt sáng lên. Bất luận là cái nào thế giới ma pháp sư đều là rất có hiếu kỳ nhân vật, không có tò mò tâm là không cách nào trở thành một tên ma pháp sư ưu tú, mà cô Akira triển lộ loại năng lực này là ma nữ chưa từng gặp. Bởi vậy nàng cảm thấy rất hứng thú, nhưng nàng cũng không có lập tức đồng ý, mà là hỏi, ngươi tại sao muốn học tập ma pháp? Đại khái là bởi vì ma pháp có thể để cho ta trở nên càng mạnh hơn đi. Vậy thì là nói, ngươi hiện tại nắm giữ nguồn sức mạnh này không bằng ma pháp, vậy ta cùng ngươi trao đổi chẳng phải là chịu thiệt? Ma nữ trên mặt né qua một tia giảo hoạt. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, cũng không thể nói như vậy. Mạnh cùng không mạnh không phải có thể đơn giản kết luận đồ vật, dù sao cũng là không giống hệ thống sức mạnh, rất khó so với rõ rệt. Có điều có một việc là xác định, vậy chính là ta mạnh hơn ngươi. Như vậy chúng ta trao đổi dạy, ngươi không phải chịu thiệt cái kia một phương mới là ta sao? Mà nữ chân mày cau lại, ngươi mạnh hơn ta, ngươi chắc chắn chứ? Rất xác định, thế giới này tồn tại rất cường nhân, dũng sĩ, còn có hai tên dũng sĩ trợ thủ. Có điều càng mạnh hơn vẫn là cao cao tại thượng, lấy thế giới này làm bàn cờ thần những người kia. Cô Akira khả năng không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng ma nữ không nằm trong số này, không tin. chúng ta có thể tỉ thí một chút, tốt, cái kia đi ngoài trấn đi. Sân huấn luyện có thể chứa đựng không được hai người chúng ta chiến đấu, mà nữ gật gật đầu. Hứng thú hai người ở trong rừng cây đứng lại, bắt đầu đi. Người trước tiên, ma nữ không do dự. Trực tiếp một cái ma pháp đập tới là một đám lửa, cô Akira không có né tránh. Một quyền đánh ra, quả cầu lửa trực tiếp bị đánh bay tiếp theo. Một tia chớp hạ xuống, lần này cô Akira đồng dạng không có né tránh rốt cục. Ma nữ ngừng lại, vẫn luôn là ta công kích. Ngươi không thử nghiệm công kích một hồi sao? Cô Akira gật gù, đã như vậy, vậy ta liền ra một quyền đi. Saitama thân hình xuất hiện ở cô Akira trong đầu, nửa ngồi nửa quỳ, bỗng nhiên ra quyền, một đạo sóng khí bao phủ tới, liên tiếp ba cây đại thụ gãy vỡ, ngã xuống. Ma nữ biến sắc mặt, đã vậy còn quá mạnh. Đây chính là năng lực của ngươi sao? Chịu đựng ta nhiều như vậy ma pháp, cứ việc chỉ là thăm dò tính công kích, thế nhưng tính gộp cũng tới, cũng là uy lực kinh người, mà ngươi xem ra một chút chuyện đều không có, hơn nữa. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào quyền phong, liền đánh từ xa đứt đoạn mất ba cây đại thụ, đây chính là ngươi nói. Niệm năng lực sao? Cô Akira vốn là nghĩ lắc đầu, nhưng suy nghĩ một chút. Lại gật đầu, bởi vì niệm năng lực cũng có thể làm được điểm này, không sai, tốt. Vậy chúng ta trao đổi đi. Ta dạy ngươi liên quan với ma pháp đồ vật, ngươi dạy ta niệm năng lực, có thể. Ma nữ đáp ứng so với cô Akira mong muốn bên trong còn dễ dàng một chút. Cô Akira cảm thấy đại khái là vì là thực lực của chính mình. Nếu là mình thực lực quá thấp, là trước hai lần đi tới thế giới này trình độ, mà nữ nói không chắc liền sẽ không đáp ứng, thậm chí ngay cả nói chuyện cùng chính mình đều sẽ bớt tranh cãi một tí. Cuối cùng, bất luận ở thế giới nào đều là giống nhau, mạnh mẽ mới sẽ được người ta tôn trọng một ít thế giới, là thực lực một ít thế giới, là trù nghệ một ít thế giới, nhưng là tiền tài mà ở cô Akira nguyên lai thế giới kia, không đi tới Sokugeki no Soma thế giới trước cái kia, tiền tài liền là phi thường trọng yếu một cái đồ vật. Không có tiền, nơi nào đều không đi được, còn sẽ phải chịu đủ loại kỳ thị. Không phải người kỳ thị, là toàn bộ thế giới kỳ thị loại kia, một câu nói được lắm. Nghèo hèn phu thê trăm sự tình bi thương, bởi vậy không cần bàn cãi. Đặc biệt là ở giá phòng cao ở không được tình huống, ngay cả cuộc sống cơ bản bảo đảm đều rất khó duy trì. Này bản sách mặt trên chính là ma pháp kiến thức căn bản, người trước tiên lấy về xem, không hiểu liền hỏi ta. Tốt, cô Akira gật gật đầu nói, vậy ta trước tiên đơn giản giới thiệu một chút niệm năng lực. Đây là một loại sử dụng thân thể bản thân bên trong tinh khí phương pháp. Bước thứ nhất muốn làm là mở ra tinh khổng, cái này có thể thông qua tu luyện mở ra, cũng có thể người khác hỗ trợ mở ra. Bốn cái cơ sở năng lực phân biệt là chiền, luyện, tuyệt, phát. Mặt khác, ngừng cũng rất trọng yếu. Cô Akira dừng một chút, nói, ngươi là chuẩn bị chính mình tu luyện mở ra tinh khổng, vẫn là do ta hỗ trợ? Ma nữ do dự một chút, chính ta tu luyện đi. Bất luận cái nào thế giới ma pháp sư đều là phi thường cẩn thận nghề nghiệp. Cô Akira đi tới thế giới này nhiều lần, thế nhưng đối với ma nữ tới nói như cũ rất xa lạ. Ma nữ không cách nào hoàn toàn tín nhiệm cô Akira. Tốt, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.